Sủng phi chiêm y, chương 85, cấm kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh. Các hoàng tử bị Nguyên Thành đế giam trong cung. Người trong các phủ lập tức hoảng sợ, chạy vậy khắp nơi. Các thế gia trong kinh cũng chấn động, tụ lại không ít. Chỉ có một ngoại lệ duy nhất, chính là phủ Lục hoàng tử. Cổng đóng, chặt, trước cửa phủ vắng tanh. Liếc mắt nhìn, phủ Lục hoàng tử như nhà, không ai ở, một hạ nhân ra vào cũng không có. Mộ thị, ý của ngươi là gì? Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận xông vào liền, thấy Mộ Tịch Dao đang nhàn nhã trêu chọc đôi thỏ, tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Mộ Tịch Dao thấy Hách Liên Mẫn Mẫn đích thân tới liền đứng dậy. Chào, chính phi tự mình tới Đan Như Huyền, thiếp phải chiêu đãi thật tốt mới được. Sai Mặc Lan dâng trà. Mộ Tịch Dao vẻ mặt đầy ý cười, mời Hách Liên Mẫn Mẫn ngồi xuống. Nào ngờ Hách Liên Mẫn Mẫn không cảm kích, hai mắt phiếm lệ, tay run rẩy, chỉ thẳng vào Mộ Tịch Dao mà mắng một trận. Người ba lần bốn lượt ngăn ta ra cung xin viện trợ. Uổng công điện hạ thương yêu ngươi như vậy, lúc nguy cấp này, ngươi lại báo đáp như thế. Sao? Hách Liên Mẫn Mẫn dù mới vào phủ, nhưng biết rất rõ ràng, sau này Tông Chính Lâm là nơi để nàng trông cậy đến già. Lúc Lục điện hạ gặp nạn, sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Mộ thị thì không chỉ không tìm cách, còn ngăn nàng trở về Hách Liên phủ xin phụ thân trợ giúp. Rõ là không muốn nàng mà lập công lúc Lục điện hạ gặp nguy hiểm. Hách Liên Mẫn Mẫn tức giận khi Mộ Tịch Dao không biết nặng nhẹ, chỉ biết tranh thủ tình cảm mà không để ý xem đây là lúc nào. Nếu điện hạ xảy ra việc gì, cả phủ có thể bình an qua ngày được sao? Hai người đang đối mặt thì Tô Lận Nhu mang nha hoàn đến. Vừa đến đã khóc, Mộ thị, ngươi dám trả thù riêng, đem nha hoàn ta phái về Tô gia đánh đến nửa sống nửa chết. Hoàng tử phi, người phải làm chủ cho thiếp. Nữ nhân này nhân lúc phủ hoàng tử bấp bênh, không chỉ bày mưu tính kế mà còn loại bỏ người khác, chèn ép hậu cung. Tô Lận Nhu khóc lóc vô cùng đau khổ. Nha hoàn bị khiêng theo phía sau là bị Điền Phúc Sơn phái người đánh cho huyết thịt mơ hồ. Mộ Tịch Dao nghe nàng nói mấy chuyện linh tinh, mày nhăn lại, Tông Chính Lâm ở trong cung thì hoàng tử phủ liền không ổn sao? Hách Liên Mẫn Mẫn nghe nàng nói năng vô lễ, còn nguyền rủa hoàng tử phủ, đây là chỉ gà mắng chó, ám chỉ mình mới vào cửa, sẽ khắc cả nhà sao? Tức giận đến tát một bạt tai, đánh người té ngã trên đất. Sửng sốt một lúc lâu, hoàng tử phủ rất vững chắc, không cho phép ngươi nói càn làm càn. Mộ Tịch Dao thấy hai nữ nhân này huyên náo rối cả viện, vô cùng bất đắc dĩ. Được lắm, Tông Chính Lâm vứt phiền toái cho nàng chưa đủ, còn chọc một thân đào hoa. Bây giờ hắn ở trong cung thanh tịnh, còn cái viện nhỏ của nàng thì náo nhiệt vô cùng, người ngã ngựa đổ. Mộ Tịch Dao sai Triệu Ma Ma gọi Điền Phúc Sơn mau mau dẫn người đến đây, còn mình thì ngồi vững ở gian ngoài, mặc cho Tô Lận Nhu quỳ dạp đang khóc lóc om sòm trên mặt đất. Điền Phúc Sơn vội vàng dẫn người đến Đan Như Huyền, thấy Dao chủ tử thoải mái ngồi ở dưới bóng cây, bên chân còn có hai con thỏ điện hạ tặng, chúng đang nhảy nhót lung tung. Hách Liên chính phi được người đỡ, tức giận đến sắc mặt xanh mét trắng bệch. Tô Sườn phi thì khóc sướt mướt, quỳ trên mặt đất ra sức gạt lệ. Đầu Điền Phúc Sơn đầy mồ hôi, âm thầm kêu không xong, tình cảnh như thế này hắn sao có thể quản? Hiện giờ điện hạ đi vắng, trong phủ vị chủ tử lớn nhất chính là Hách Liên chính phi, đáng tiếc chính phi không thể chèn ép được khí thế của Dao chủ tử, nên đành phải khuất phục đứng sang một bên. Hôm qua tiên sinh đã trở về, đối với việc làm của Dao chủ tử vô cùng tán thưởng, rất đồng ý, hiện giờ vẫn nên nghe theo Trắc phi sắp xếp, đợi điện hạ trở về hồi bẩm sau. Đuổi Tô Trắc phi về Phương Hoa Uyển, điện hạ còn chưa về thì không được ra khỏi viện, còn chính phi làm phiền tổng quản tự mình hộ tống, thỉnh tỷ tỷ an tâm ở trong Thiền Nhược Uyển, thiếp không muốn bị chụp cái danh vượt quá quy củ. Điền Phúc Sơn nhanh chóng làm theo. Tiễn Hách Liên Chính Phi với vẻ mặt không thể tin được ra cửa. Tiếp đó sai người mau chóng lôi Tô Thị Vẫn còn đang la khóc đi. Chờ cho Đan Như Uyển khôi phục sự yên tĩnh, Mộ Tịch Giao mới đứng dậy đi chăm sóc con của nàng. Hiện giờ Nguyên Thành Đế muốn nhất chính là mọi người chó cùng rứt dậu, nhảy vào trong hố của ông ta đào sẵn. Nàng cũng không ngốc đến mức mắt mở mà chẳng nhìn thấy đường đi. Theo như bố cục chặt chẽ của Tông Chính Lâm, đệ ngũ giật chiều lại làm việc rất cẩn thận, làm sao có thể khinh địch đến nỗi để bị vạch trần như vậy. Tình thế hiện giờ là lấy tĩnh chế động mới là thượng sách. Cha của Hách Liên Mẫn Mẫn là Hách Liên Trương, làm việc trầm ổn như thế, tại sao lại sinh ra một nữ nhi kém đến như vậy? Còn Vạn Thị kia mới khiến nàng phải nhìn với cặp mắt khác xưa. Người này không nóng không vội, lại càng không gây phiền cho người khác, tuân thủ một cách nghiêm chỉnh quy củ trong phủ, không ra khỏi viện của mình, chỉ mỗi ngày phái người đến tiền viện tìm hiểu xem Tông Chính Lâm có bình an không. Còn thiếp thất khác, Tăng Du thì đã sớm bị nàng giam cầm. Khổng Thị, Tề Thị sợ tới mức không còn tinh thần. Nhưng có hai người Mộ Tịch Giao cực kỳ để bụng, một người là An Thị mới tới, một người khác là Ngũ Thị luôn giữ bổn phận thành thật. Hai người kia đều vô thanh vô tức, không làm gì hết. Đây không phải là việc mà người thành thật có thể làm. Phủ hoàng tử xảy ra việc lớn vậy, hai người này vẫn an ổn như lúc ban đầu. Cảm giác tồn tại quá bé nhỏ, hoàn toàn trái ngược với bình thường. Từ lúc Tông Chính Lâm bị giam, Mộ Tịch Giao ở phủ hoàng tử đã làm hết sức. Còn những việc khác, thực sự là lực bất tòng tâm. Nguyên Thành Đế nhìn thấy tấu trình của các phủ, sắc mặt đen như mực. Ý tưởng điều tra bất ngờ lần này, không ngờ lại có kết quả vô cùng kinh ngạc. Hai phe đại hoàng tử và thái tử đều sôi sục, ngay cả nữ nhân ở hậu viện cũng bôn ba liên tục. Không chỉ có dính líu nhà tới nhà vợ, ngay cả thế lực nhà mẹ đẻ cũng lôi kéo vào, bên nào cũng đang muốn cùng nhau dâng tấu bảo toàn hai người. Thế lực của Tông Chính Minh lại sạch sẽ, chỉ có mấy văn thần trong sạch thay hắn cầu tình. Ngoài việc chính phi trong phủ trở về nhà mẹ đẻ hai lần, đám người còn lại rất an phận. Về phần Tông Chính Lâm, Nguyên Thành Đế rốt cục lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Lật xem qua mấy tờ mật báo, Nguyên Thành Đế giờ khóc giờ cười. Đường đường một cái phủ hoàng tử bị trắc phi Mộ Thị chỉnh sửa vô cùng thê thảm, không phải trừng trị người này thì là giam cầm người kia. Bên ngoài phủ nhìn thì là một màn hòa bình, ai ngờ nội bộ lại ầm ĩ như vậy. Nhớ tới mỗi lần nhìn thấy Mộ Thị, nhà đầu kia thật tinh quái. Nguyên Thành Đế rốt cục nhịn không được ho khan một tiếng, đem tấu của phủ Tông Chính Lâm ném ra rất xa. Đây quả thực là trò khôi hài, thực khó coi. Nguyên Thành Đế đối với biểu hiện của lần này khi Mộ Tịch Giao có thai hơi giận. Đây mà là trắc phi ông tự tay chỉ hôn, khen ngợi không dứt. Đây mà là không phụ thánh ân kỳ vọng hay sao? Thời điểm mấu chốt thì nàng làm rất tốt, ra tay cực uy hiếp, nhưng cũng rất bất lợi với kế hoạch của ông. Xem ra quý phủ Tông Chính Lâm lần này chỉ có thể bỏ qua. Ngược lại thì Hách Liên Thị mới vào cửa kia làm Nguyên Thành Đế thất vọng. Nữ nhi của Hách Liên Trương kém hắn quá nhiều. Nghĩ tới ưu danh hiển hách của Hách Liên Trương ở hình bộ, Nguyên Thành Đế lắc đầu thở dài. Chỉ 7 ngày ngắn ngủi, Nguyên Thành Đế đã tẩy sạch các thế lực trong triều, những quan chức có liên quan đến việc làm rối kỷ cương toàn bộ bị xử lý. Chờ khi mấy người Tông Chính Lâm được thả ra, thành thật đi vào ngự thư phòng thì Nguyên Thành Đế sớm không còn tức giận như hôm đó nữa. Ông ngồi sau thư án, lẳng lặng nhìn mấy người bọn họ. Từ hôm nay, đại hoàng tử Tông Chính Thuần điều đến lễ bộ, tịch thu toàn bộ binh quyền trong tay. Thái tử có công trong vụ án rối loạn kỷ cương, vốn nên thưởng, nhưng mua quan bán tước. Sau khi điều tra xác định chuyện này có thật, lần này tạm thời để qua một bên. Sai đi biên soạn đại chính tàng ở Hàn Lâm viện, sau đó tiếp tục trở về hình bộ. Khẩu dụ của Nguyên Thành Đế vừa ra, vẻ mặt Tông Chính Thuần lập tức dại ra nhìn về phía trước, không nói một lời. Thái tử thì vặn vẹo, hai mắt đỏ đậm, cứng ngắc lĩnh chỉ tạ ơn. Khi mọi người cáo lui thì Nguyên Thành Đế đem các mật báo về các phủ đưa cho từng người. Trong mắt ông ta đầy ý tứ, hàm xúc thâm hậu. Ngoài Lục Điện Hạ nhếch khóe miệng cong lên, đám người còn lại đều đổ mồ hôi ướt đẫm, sợ tới mức nhanh chóng xin lui. Nhìn kỹ qua lời phê, Tông Chính Lâm thở sâu, vô cùng bất đắc dĩ. Mộ Tịch Giao rõ ràng có thể mượn tay Hách Liên Mẫn Mẫn, quang minh chính đại trấn thủ trong phủ, có thể nàng đang cố tình biến thành trò hay, xuất hiện nhiều lần, khiến cho Nguyên Thành Đế chế giễu. Đây rõ ràng là đang trả thù riêng, giận hắn gây chuyện cho nàng xử lý đây mà. Tông Chính Lâm nhớ đến Mộ Tịch Giao, vừa tức lại vừa yêu. Lần này được nàng giúp đỡ, không chỉ có hậu trạch an ổn, ngay cả ám vệ cũng chưa từng lộ ra ngoài. So với Hách Liên Mẫn Mẫn, quả là hơn gấp bội lần. Còn vị chính phi hắn cưới hỏi đàng hoàng. Tông Chính Lâm cúi đầu nhìn bản tấu, so với Mộ Tịch Giao còn lớn hơn một tuổi, lại chẳng có chút suy nghĩ nào. Lần này còn muốn trở về tìm Hách Liên Trương, may mà Mộ Tịch Giao ngăn lại, bằng không Nguyên Thành Đế sẽ ghi nợ hắn và Hách Liên Trương mất. Hách Liên Trương là người đa mưu túc trí, rất tỉnh táo. Ông ta luôn bảo vệ sự trung lập của Mì Nhi. Thân phận này cho dù là đối với người khác hay là đối với Tông Chính Lâm đều rất có lợi. Nếu bị Hách Liên Mẫn Mẫn vô ý làm xấu hình tượng, khiến cho Nguyên Thành Đế nghi ngờ, thì sẽ là mất nhiều hơn được. Cách chương.